Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, thân phận đăng ký. Tây cảnh tường thành ở ngoài, chạy dân nhóm ở đệ nhất quân binh lính dưới sự dẫn đường. Tiếp thu một hồi trước nay chưa từng có kiểm tra thân phận. Barop tự nhiên biết, nhân khẩu là lô răng điện hạ coi trọng nhất của cài. Vì đem những người này tiếp về biên cương trấn, điện hạ tiêu phí lượng lớn kim long, thậm chí không tiếc phái đệ nhất quân viễn chinh vương đô. Làm Margaret thương hội giấy tờ đặt tại Barop trước mặt lúc, hắn suýt chút nữa chấn kinh cằm của chính mình. Đại thời gian nửa tháng bên trong, thương đội cung cấp thuê thuyền phí, vận chuyển phí, lương thực cung cấp phí chờ chút cộng lại, lại có thể tiêu hết hơn 2.000 viên kim long, tương đương với 4 đài máy chạy bằng hơi nước giá bán. Nếu như không phải tháng trước thu được 2 chiếc thuyền buồm cải tạo tiền đặt cọc, lần này tài chính báo biểu chỉ sợ cũng muốn xuất hiện thiếu hụt. Chạy dân nhóm tiếp sau khi trở lại, rườm rà mà khổng lồ thống kê công tác liền rơi xuống trên đầu hắn. Phòng thị chính quan chức cùng học nghề cơ hồ toàn bộ điều động. Ở tường thành dưới chân dựng lên chuồng gỗ cùng thông đạo. Đối với những người này tiến hành phân loại thống kê cũng ghi vào hồ sơ. Nhìn xếp thành hơn 10 điều đội ngũ chậm chậm thông qua kiểm tra miệng chạy dân. Barop phảng phất nhìn thấy một đám di động tiền. So với những kia xếp thành hàng dài phổ thông bình dân chỗ ghi danh. Hắn tự mình phụ trách nhân tài chuyên nghiệp thông đạo liền quạnh quẽ rất nhiều. Cho tới bây giờ, cũng chỉ qua đi tới 50, 60 người mà thôi. Ta là một tên thợ mộc. Lúc này, một người trung niên cẩn thận dè dặt đi tới. Nghe nói bất kỳ thợ thủ công đều có thể thu được một chỗ nơi ở. Không sai, Sunny, Dalit hỏi, ngươi tên là gì? Biết chữ sao? Vị này nguyên bôn lang nhà kỵ sĩ ở nông nghiệp bộ làm được thuận buồm xuôi gió. Chỉ ít đến trước mắt còn chưa từng ra lầm lỗi. Barop đối với mình xem người ánh mắt hết sức hài lòng. Lần này mặc dù là nhân khẩu thống kê, nhưng bất đắc dĩ phòng thị chính bên trong biết chữ người liền nhiều như vậy. Không thể làm gì khác hơn là đem những ngành khác người cũng cùng nhau kéo lại. Ây, bẩm đại nhân, ta gọi Mark San. Đối phương dừng một chút, ta không quen biết chữ. Đọc cùng viết đều sẽ không? Vâng, người trung niên cúi đầu nói. Được rồi, thợ mộc. Sunny ở một tờ dò hỏi trong ngoài tìm kiếm có đánh dấu thợ mộc một từ danh sách. À, tìm tới, để ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Bộ này sơ thẩm phương pháp là vương tử điện hạ nghĩ ra được. Hắn đem mỗi cái ngành nghề thợ thủ công đều tụ tập cùng một chỗ. Hỏi thăm bọn họ hơn một chút kiến thức chuyên nghiệp cùng tương ứng biện pháp xử lý. Cũng đem trả lời ghi chép lại, hình thành một bộ dò hỏi biểu. Kể từ đó, chỉ cần xét duyệt lúc đối chiếu danh sách dò hỏi mấy vấn đề, liền có thể lập tức biết được đối phương có hay không đang nói dóc. Lần thứ nhất nhìn thấy loại này phát hiện nói dối phương pháp lúc, Barop không nhịn được muốn là ma quỷ kế vặt khen hay. Nếu như không làm nên ngành nghề, hầu hết bình dân đều sẽ không đi hiểu rõ những thứ đồ này. Nếu là một người muốn giả mạo, chỉ cần 2-3 câu vấn đề liền có thể nghẹn đến nói không ra lời. Dùng cho tiêu diệt đầu gỗ mặt ngoài công cụ là: vâng, đẩy ngang bào, đại nhân, thường dùng cây cưa đều có cái nào? Khung cưa cùng răng co, cắt món nhỏ lúc ngẫu nhiên còn có thể dùng đến tay cưa. Mấy vấn đề hỏi thăm tới, Mark San hầu như đều có thể trả lời, mà lại nói lời nói lúc ngữ khí cũng dần dần trở nên lưu loát lên. Hừm, xem ra ngươi quả thật là vị thợ mộc. Sunny chuẩn bị tại người phân đăng ký đan trên ghi nhớ tên của người nọ lúc, Barop ngăn cản hắn, đại nhân, không muốn nhanh như vậy làm phán đoán. Ngươi xem trước một chút hai tay của hắn. Hắn nhìn về phía Mark San. Đưa tay ra đi. Mark San nghe lời nói này giật mình. một mặt mê hoặc mở ra hai tay trong lòng bàn tay da rẻ thô ráp cực kỳ. Kẽ nứt trong văn lộ chen lẫn khá nhiều thổ hạt, mỗi đầu ngón tay dưới đều có dày đặc cái kén, nhìn qua dãi dầu xương gió. Nếu như hắn là thợ mộc, bàn tay thì không nên như vậy thô ráp, đặc biệt lòng bàn tay bên dưới hai khối thịt lót nơi. Thường thường cùng đầu gỗ ma sát sẽ biến thành bóng loáng mà cứng rắn. Mặt khác, thợ mộc thường thường cần dùng đến nước sơn đen vẽ hình dáng tuyến. Dùng bàn tay hội dính lên lượng lớn khó có thể tẩy đi màu đen mực in mà trở nên hoàn toàn đen xì, mà không phải hiện màu vàng. Baroque bình tĩnh nói, còn có một chút, hắn đang trả lời lúc luôn sẽ trước rời tầm mắt rất nhiều người hồi tưởng dĩ vãng những kia không. Thường dùng ký ức lúc, đều biết lơ đãng lộ ra tương tự biểu tình. Nếu như hắn là một người thợ mộc, trả lời lúc nên phi thường tự nhiên mới đúng. Vâng, như vậy phải không? Sunny mở to hai mắt. Baroque nhìn phía một mặt kinh ngạc Mark San, trầm giọng nói, ngươi nên nghe đệ nhất quân binh lính triệu tập các ngươi lúc cảnh cáo. Bất kỳ giả mạo, lừa dối cùng cự tuyệt đăng ký hành vi đều biết gặp phải nghiêm khắc xử phạt. Hoặc là bị xứng quạng mỏ, hoặc là trục xuất ra Tây Cảnh. Hiện tại, ngươi còn cảm giác mình là thợ mộc sao? Không, đại nhân, ta sai rồi. Mark San không nhịn được té quỵ trên đất. Thợ mộc là ta hàng xóm. Ta chỉ là thường ở một bên nhìn hắn làm việc mà thôi. Qua bên kia xếp hàng đi. Nhìn thấy đối phương chạy trối chết, Sunny líu lưỡi đạo, đại nhân, ngài là làm sao biết những thứ đồ này? Ở Tà Ma Chi Nguyệt lúc, ta từng là điện hạ từng làm một lần nhân khẩu tổng điều tra. Chấn nhỏ mỗi một người thợ mộc ta đều từng qua lại. Khi đó liền thuận tiện nhớ kỹ, Baroque giả vờ hững hờ dáng dấp đáp, nhìn thấy kỵ sĩ trên mặt lộ ra chấn kinh cùng kính nể biểu tình. Hắn trong lòng nhất thời hiện lên một luồng vẻ đắc ý. Ma quỷ phương pháp tuy rằng xảo diệu, nhưng chung cuộc sẽ bị mấy người lừa bịp quá khứ. Chỉ có tượng người như chính mình, tài năng thay điện hạ bù đắp lỗ hổng. Hơn nữa được điện hạ ảnh hưởng, chính mình gần nhất xử lý vấn đề phương thức cũng cùng dĩ vãng trở nên không giống nhau. Baroque không khỏi âm thầm cảm thán, giống như vậy bình dân. Đặt ở trước kia tuyệt đối muốn lấy thủ đoạn lôi đình tiến hành trừng trị, mới có thể trấn nhiếp những kia dục giả dục dịch đồ. Hiện tại trực tiếp thả hắn đi, đại khái là muốn thay vương tử điện hạ tiết kiệm điểm kim long, dù sao mỗi một cái trại dân đều có giá trị không nhỏ, nếu như không là biên cương trấn làm trên mười mấy năm hoạt. Căn bản không chống đỡ được đem bọn họ từ bên ngoài ngàn dặm trở tới đây tiêu phí. Đợi đến vị kế tiếp chạy dân thông qua chuyên nghiệp dò hỏi, Sunny không có lập tức tiến hành đăng ký, mà là đưa mắt nhìn Baroque. Hắn đánh giá được thẩm giả vài lần, gật đầu nói, ngươi ghi chép lại đi, ta dẫn hắn đi điện hạ nơi đó nhìn. Xuyên qua tường thành cửa động, bên kia chính là lô răng. Wimbledon bố trí lều phòng, cũng là cuối cùng một đạo xét duyệt cửa ải. Ở trong này, bọn hắn đem tiếp thu điện hạ tự mình dò hỏi. Nếu như bị chứng thật không có vấn đề, liền có thể thu được một tấm cư dân chứng minh nhân dân. Cũng trở thành biên cương trấn chính thức cư dân. Hiện nay trấn nhỏ bên trong dùng phòng căng thẳng, chỉ có thể ưu tiên cung cấp thợ thủ công nhóm ở lại. Còn không có nhất nghệ tinh chạy dân, thì lại còn muốn ở tường thành ở ngoài lại đợi thêm 2-3 tháng. Baroque cũng có một tấm thẻ chứng minh nhân dân, đó là một tấm có chứa màu sắc ngạnh trang giấy. Gần như lòng bàn tay lớn nhỏ, góc trên bên trái họa có ảnh chân dung của hắn. Nhìn qua rồi cùng chân nhân giống nhau, ở giữa chú viết tên của hắn, địa chỉ cùng đánh số. Trang giấy mặt sau ấn có Grey Castle song thương ký hiệu, cùng với điện hạ ký tên con dấu. Bất kể là trang giấy bản thân cùng bên ngoài bao bọc màng mỏng, chất liệu đều hết sức kỳ quái. Bất kể là ngâm ở bên trong nước, vẫn là thả ở trên lửa nướng, đều không thể tổn thương chứng minh nhân dân mảy may, không nghi ngờ chút nào. Vật này khẳng định là tên kia gọi Solower nữ phù thủy làm ra tới. Lô Răng Điện Hạ dường như định đem chứng minh nhân dân mở rộng đến toàn trấn. Sau này bất kể là mua lương thực, vẫn là thả lương, đều muốn bằng chứng lĩnh. Từ khi ở thụ huân lễ lớn trên cho Pai gia đại tiểu thư ban huân chương sau, Điện Hạ hiển nhiên không lại dự định ẩn giấu nữ phù thủy tồn tại. Mà Barot đã không muốn đi hiểu ma quỷ cùng giáo hội tới đáy ai đúng ai sai. Thậm chí, trong lòng hắn bắt đầu mơ hồ hy vọng Lô Răng Điện Hạ có thể đánh bại giáo hội, triệt để thống nhất Grey Castle. Không nghi ngờ chút nào, Điện Hạ chỗ đứng càng cao, mình có thể thu được báo lại cũng càng phong phú. Đương nhiên, khoảng cách bước đi này đường phải đi còn rất dài. Có thể phóng tới sau đó suy nghĩ thêm. Bây giờ trấn nhỏ nhân khẩu đã qua trường ca yếu tắc. Điện Hạ cũng hướng về hắn lộ ra năm sau xây thành kế hoạch, một khi liên tiếp trên cứ điểm, đem hơn một nửa cái Tây Cảnh biến thành một thể thống nhất. Quy mô không thể nghi ngờ đem Việt Vương đều trở thành Grey Castle hùng vĩ nhất thành thị, mà hắn làm phòng thị chính tổng quản. Đến lúc đó lại hội thu được thế nào lên cấp. Barok đối với tương lai tràn đầy chờ mong. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.